Trường môn hảo tế yêu. Chương 85, chương 85. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Vận lắc đầu, nàng muốn cười, nhưng đôi mắt đã phủ một lớp sương mù. Ta có ăn, có uống, có người hầu hạ, huynh mới phải tự chăm sóc bản thân cho tốt. Lời nói chẳng có mấy phần tự tin. Một người đang bị giam cầm, đến tự bảo vệ mình còn không thể, làm sao chăm sóc bản thân? Nhưng Ôn Hành Tố lại mỉm cười ôn hòa, như thể không chịu chút hủy khuất nào. Ta rất ổn, yêu yêu đừng lo lắng cho huynh trưởng. Sự quan tâm không hề che giấu ấy, trong đôi mắt thấu hiểu lòng người, sâu sắc, sắc bén, lặng lẽ truyền đạt đến Phùng Vận. Tất cả đều là sự dịu dàng. Hai người lặng lẽ nhìn nhau, rất lâu không nói gì, nhưng ánh mắt giao nhau, dường như đã nói ngàn lời vạn ý. Phùng Vận bỗng nhiên cúi đầu cười, nàng cười, cười rồi lại nghẹn ngào. Không ngờ rằng, ta và đại huynh lại gặp nhau ở nơi này. Ôn Hành Tố đưa tay lên muốn lau khóe mắt nàng, nhưng nghĩ đến bàn tay mình không sạch sẽ, nên lại rụt tay về, giấu vào trong tay áo. Giọng nói thấp trầm, đừng buồn, ít nhất chúng ta vẫn còn sống. Thiên tai nhân họa, chiến loạn kéo dài, biết bao người âm thầm ra đi. Phùng Vận hiểu được sự an ủi của Ôn Hành Tố, do đó càng thêm đau lòng. Đây là Ôn Hành Tố, thiếu niên tướng quân lừng lẫy của Đại Tề, quan thủ thành Tín Trực chính trực của Tín Châu, người mà biết bao người ngưỡng mộ, kính trọng, lại bị Bùi Quyết giam cầm trong một nhà ngục tối tăm không thấy ánh sáng mặt trời. Ngày qua ngày, đại huynh, Phùng Vận bỗng mở rộng vòng tay, như khi còn nhỏ nhìn Ôn Hành Tố, đôi mắt đẫm lệ, đôi má hồng hồng, ta muốn ôm huynh. Ôn Hành Tố sững sờ, yêu yêu đôi lớn, không còn là dáng vẻ tiểu nha đầu năm nào, huống chi hắn là huynh trưởng không có quan hệ em mờ, á, u mù. Dù là huynh trưởng ruột tê, hịt cũng phải để ý đến sự phân biệt nam nữ. Ôn Hành Tố rất do dự, nhưng đôi mắt ướt át của yêu yêu lại lộ ra sự bất an. Nghĩ đến những khổ đau mà nàng phải chịu đựng trong doanh trại địch, sự cô đơn và bất lực của những ngày qua, hắn đau lòng đến mức chỉ muốn đưa nàng đi ngay lập tức. Yêu yêu, đại huynh vô dụng, không phải lỗi của huynh. Phùng Vận đưa tay bịt miệng hắn, thuận thế quỳ nửa gối, dựa vào hắn, mở rộng vòng tay ôm xê, hát, à, tê lấy Ôn Hành Tố. Đầu tựa vào hõm cổ hắn, đại huynh, 52 ai động lòng trước. Gương mặt Ôn Hành Tố ngay lập tức trở nên mềm mại. Thân thể nhỏ nhắn trong lòng hoàn toàn tin tưởng, không chút phòng bị dựa vào hắn, ôm lấy hắn, dưới nụ cười ngoài mặt, trái tim Ôn Hành Tố đau đến mức như muốn rách ra. Yêu yêu, Ôn Hành Tố chậm rãi nâng tay, ôm lại Phùng Vận, lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng nàng. Đừng sợ, có đại huynh ở đây. Hắn nhắm mắt lại, nhưng nghe Phùng Vận nói, đại huynh, cố gắng bảo toàn tính mạng, nếu tướng quân lấy mạng uy hiếp, hàng cũng không sao. Giọng nói không lớn không nhỏ, đủ để rơi vào tai của những người canh gác. Tiếp đó, Phùng Vận nhéo nhéo sau lưng hắn, Ôn Hành Tố liền nghe thấy một giọng nói nhỏ hơn vang lên bên tai. Ta sẽ tìm cách cứu huynh, đại huynh phải bảo trọng bản thân. Chưa đợi Ôn Hành Tố mở miệng, nàng lại lớn giọng hơn một chút. Không có gì quan trọng hơn sống sót. Đại huynh, huynh là người thân duy nhất của ta trên đời này. Hít một hơi, giọng nàng hạ xuống. Huynh rất quan trọng, rất quan trọng. Yêu yêu, họng Ôn Hành Tố nghẹn lại. Chỉ cảm thấy hơi ấm từ lời nói của nàng như dòng nhiệt khí đập vào tai hắn, gần như xé toang lý trí của hắn. Hắn hận không thể móc trái tim mình ra, đổi lấy cả đời bình an, vui vẻ và hạnh phúc cho nữ lang trong lòng. Là nam nhân, còn gì đau đớn hơn việc tận mắt chứng kiến người mình muốn bảo vệ bị người khác ức hiếp, sống nhờ dưới mái hiên nhà kẻ khác mà lại bất lực. Ôn Hành Tố đau đến xương sườn hai bên đều căng cứng. Một nữ lang tốt như Yêu Yêu lại rơi vào miệng hổ của kẻ thù. Vết thương có đau không? Không, ta đã khỏe nhiều rồi. Huynh đừng hòng lừa ta. Giọng trách yêu của Phùng Vận mang chút vẻ nũng nịu của một thiếu nữ. Cuối cùng cũng lộ ra nét nên có ở tuổi 17. Ánh mắt đầy lo lắng của nàng không chút che giấu hướng về phía Ôn Hành Tố. Ta chẳng phải chưa từng thấy qua vết thương của đại huynh. Dẫu có y quan phù dương cửu, thì nhất thời cũng khó mà chữa khỏi. Đến nước này rồi, huynh trưởng không sợ gì cả. Chỉ cần Yêu Yêu, bình an là đủ. Lòng N, G, Ư, C của Ôn Hành Tố phập phồng dữ dội. Sự kìm nén lộ rõ trong từng cử động. Phùng Vận nghe vậy, đôi mắt khẽ nheo lại. Đại huynh thực sự đã có ý muốn liều C, H, E, T sao? Với lòng tự tôn của hắn, tuyệt đối không khuất phục. Hắn không khuất phục, Bùi Quyết tất sẽ không tha. Đừng buồn, Ôn Hành Tố khẽ cười, dịu dàng vỗ vào lưng Phùng Vận. Nào ngờ, nàng bất ngờ vòng tay qua cổ hắn, ôm C, H, A, T lấy hắn. Nàng không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi lệ. Ôn Hành Tố chợt sững lại, lòng N, G, Ư, C tràn ngập cảm giác bất lực không nói thành lời. Hắn bất giác siết C, H, A, T Phùng Vận trong vòng tay mình. Cái ôm lần này mạnh mẽ hơn ban nãy, sâu đậm hơn, cứ ôm mãi, càng lúc càng chặt. Hắn dường như quên đi cả vết thương trên người, như muốn nghiền nát nàng, hòa nàng vào trong lồng ngực, vào trong cơ thể mình. Yêu Yêu, dù ta sống hay chết, muội cũng phải sống thật tốt. Trái tim Phùng Vận tan nát. Câu nói này, kiếp trước Ôn Hành Tố cũng từng nói qua, là trước khi hắn dẫn quân xuất chinh. Phùng Vận khi ấy cảm thấy không may, giận đến mức lấy tay che miệng hắn, bắt hắn thu lại lời nói. Ai ngờ rằng lần ấy, hắn thực sự không bao giờ trở lại. Phùng Vận cắn C, H, A, T môi dưới, cố hít mũi để ngăn cảm xúc sắp trào dâng. Nàng gục đầu vào lồng N, G, Ư, C Ôn Hành Tố. Mặc hắn ôm lấy mình, hoàn toàn chìm đắm trong những xúc cảm của kiếp trước và kiếp này. Quên mất hết thảy những người xung quanh, căn phòng tối yên lặng, những người ở cửa cũng nín thở. Huynh muội ôm nhau vốn không phải điều gì quá đáng, nhưng đôi huynh muội này thì khác. Họ quá đẹp, quá xuất sắc. Một tù tướng cao lớn mang đầy vẻ tan vỡ và một thiếu nữ xinh đẹp yêu kiều. Một đại nam nhân với dáng vẻ khổ đau cùng một tiểu cô nương nhỏ bé đáng yêu. Khung cảnh ấy làm người ta nhìn mà xao xuyến, nhìn mà cảm thấy đẹp đẽ lại tiếc nuối. Chỉ mong họ cứ mãi ôm nhau như vậy. Dĩ nhiên, người nghĩ như vậy không bao gồm Ngao Thất. Cách chương.